Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trước nhổ gai trong mắt. Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không hỏi Alicia có hay không nghe được. Hilda hàng này, thanh âm căn bản không thấp quá 80 decibel, người chung quanh chỉ cần là không phải thật người điếc là có thể nghe được. Chớ nói chi là có siêu phàm thân thể tố chất cường giả. Khổng Hư vuốt lông mi, luôn cảm giác mình càng phát ra giống như đường tăng thịt. Yêu quái người người cũng thích ăn. Sai na đây, Alicia nhàn nhạt, bọn nàng chờ đến một ngày rất lâu rồi. Khổng Hư gật đầu một cái, lần nữa đi ra khỏi phòng khiêu vũ. Thứ hai điệu nhảy rất trọng yếu. Đặt trước là cho quốc vương dành riêng vũ bạn. Lúc trước, Blim chỉ cần người đang, nhất định chiếm đoạt cái này vị trí. Hôm nay, mọi người kinh ngạc phát hiện, với Khổng Hư khiêu vũ, rõ ràng là Sai Na công chúa. Đây chẳng lẽ là, rất nhiều không biết chuyện người ngoài kinh ngạc trừng lớn con mắt. Sai Na chạy tới Khổng Hư bên người làm cái gọi là thị vệ đã có một đoạn thời gian. Bất kể rap hay lại là hư không vương quốc đô ở đạm hóa chuyện này. Dù sao có chút mất mặt, theo Sai Na công chúa mang vòng nguyệt quế, một thân màu đen quần dài ra sân. Tất cả mọi người hiểu, hư không vương quốc lấy màu đen vì nước sắc. Ở nơi này thủ bị người khác đổi tên là Sanna, kinh điển bài hát chung. Khổng Hư với Sai Na công chúa phiên khởi vũ. Bình thường xem không ít, xuyên thấu qua lụa đen cảm giác lại có bất đồng mùi vị. Khổng Hư nhỏ giọng hỏi, lớn, Sai Na mắc cờ đỏ bừng mặt, có lẽ là yêu lực lượng đi. Chó má, đây rõ ràng là thư tính hormone bài tiết mang đến. Khổng Hư dĩ nhiên sẽ không sửa chữa nàng, mặc dù quá trình có chút đần độn u mê, dầu gì bây giờ lăn lộn đến một khối. Giả như Khổng Hư ở năm ngoái với Sai Na như vậy khiêu vũ, không thể nghi ngờ sẽ thả ra cực kỳ mãnh liệt chính trị tín hiệu. Ở ngũ quốc cũng loạn thành tương hồ lập tức, ngược lại có chút tế nhị. Rap trạng thái là ngũ quốc chính giữa tốt nhất, nhiễu song thú huyên náo hung, phạm vi cũng không lớn, trải qua lặp đi lặp lại kiểm soát. Rap quân đội cùng cường giả cơ bản xác nhận nhiễu song thú vương ở đâu cái hành tình. Giải quyết những quái vật kia chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thực ra quan tâm hơn. Rảnh tay hư không vương quốc đại quân. Hạ một cái mục tiêu là ai? Vốn là công khai gõ mục tiêu là cái kia đáng chết, Alcivon ma tộc bộ đội. Vấn đề cái này tà ác ma đầu. Không mấy cái liền phá giải hư không chi thạch mật thìa. Bây giờ đến phiên nhân loại là ngoại địch. Muốn phá giải sửa lại mật thìa không gian vòng bảo vệ không đơn giản như vậy. Huống chi cái này Alcivon đã khống chế vị diện. Bay đi trước 16 quốc sở tại địa khu. Này có chút không tốt làm. Midran bên kia đối hủy diệt giả ấu sinh thể tảo thanh tiến vào hồi cuối. Thán tức chi tường đã sớm thả ra phong thanh, sẽ không tham dự phía sau chiến sự. Bọn họ đối với thán tức chi tường thủ hộ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nguyên khí tổn thương nặng nề Midran, phòng trừng phải làm rất lâu cá mặn. Mặt khác, Taurus hai cái hoàng tử cũng sắp đánh ra cầu suy nghĩ. Song phương cũng liều mạng cho phép lấy đủ loại chỗ tốt. Lôi kéo Alicia. Mấu chốt là muốn hồi trên tay nàng chi kia trải qua bách chiến Taurus quân viễn chinh. Willier song phương điên cuồng cách không mắng nhau. Đều nói là đối phương thả bất tử quân đoàn đi vào. Marenly phương diện cấp báo thỉnh cầu tuyết rơi như vậy bay tới. Nó hình như là tối gấp. Hết lần này tới lần khác Khổng Hư rõ ràng nhất. Marenly đánh giám đều không. Trong lịch sử vị này ma tộc cuồng vương huynh chính là bỏ mạng ở Marenly. Cái này lão bài đế quốc căn bản không phát lực. Đa mưu túc trí Marenly hoàng. Đang dùng ma tộc luyện binh đây. Nếu không tại sao lực công kích như thế cường đại cuồng vương trực thuộc quân đoàn. đánh lâu như vậy lại chiến tuyến cũng không đẩy được. Khổng Hư suy nghĩ vấn đề lúc hắn hồn du thiên ngoại xem ở trong mắt của Sai Na. Nếu là lần đầu gặp, nàng nhất định sẽ mất hứng. Mỗi một hoàng tộc thành viên chắc chắn sẽ tản ra một loại để cho người bình thường căn bản là không có cách hiểu cảm giác ưu việt cùng tầng thứ cảm. Đây là kiêu ngạo, loại này lấy chính mình làm trung tâm lối sống, nhất định sẽ để cho người chung quanh cảm thấy một cổ không cách nào ngôn ngữ để cho người ta không thoải mái. Bất kỳ đối với bọn họ không nhìn, đều là một lần nghiêm trọng mạo phạm. Có thể không biết tại sao, trước mắt cái này xuất thân thấp hèn nam nhân, chưa bao giờ sẽ bị nàng khí chất chấn nhiếp. Khổng Hư cái loại này đạm bạc đến cơ hồ không nhìn nàng cảm giác, ngược lại để cho nàng có cảm giác mới mẻ. Lần đầu tiên gặp mặt trước, Sai Na cẩn thận tháo qua Khổng Hư chiến tích, nhìn những thứ kia khoa trương tin chiến sự, nhìn chằm chằm lẻ tẻ ma pháp kính tượng đoạn phim. Nàng đối Khổng Hư càng phát ra mê muội, đặc biệt là đợi ở Khổng Hư phía sau người, nhìn Khổng Hư như thế nào phiên vân phúc vũ. Ngắn ngủi thời gian một năm, đem một cái tan vỡ đế quốc từ diệt vong lại tới tân sinh. Sai Na lại càng thấy được Khổng Hư vĩ đại, chính là ở nơi này loại quỳ lạy tâm tính hạ, Sai Na khát vọng càng nhiều giải người đàn ông này. Cũng dâng lên chính mình thể xác và tinh thần. Nhìn Khổng Hư thất thần, nàng biết Khổng Hư lại không tự chủ suy nghĩ đại sự. Khổng Hư cũng phát hiện mình mất thần. Tuy nói chính mình cơ giới thức địa tiếp tục nhảy, nhưng hiển nhiên đối thiếu nữ trước mắt có không tôn trọng. Nàng không lên tiếng, vẫn dùng thành thạo vũ bộ, khóe miệng cười trúng chím phụng bồi hắn. Xin lỗi, Sai Na. Ta mất thần, không việc gì, ta biết đầu óc ngươi cũng ở đây công việc, thật là quan tâm đây. Bất quá, để cho ta nhảy thứ hai điệu nhảy thật tốt sao? Để cho ta đứng ra trước đài, phụ hoàng khả năng tới bức hôn nữa nha. Lại nói, Taurus bên kia phải làm gì đây? Khổng Hư lúng túng cái rồi giới, địa cầu Trung Quốc lớn lên người tuổi trẻ, đặc biệt là nam hài. Nơi nào chịu sớm như vậy kết hôn? Ở cái thế giới này, Khổng Hư cũng mới 22 tuổi không tới, ngoại trừ nông thôn đi ra, rất ít có nam hài sớm như vậy. Đổi thành thế giới hư không, 22 tuổi còn không có thằng nhóc, cái này thì có chút không thể đón nhận. Đặc biệt là hắn giày vò nhiều cái đều có công chúa hoặc nữ thân phận của vương. Bây giờ là điển hình lên xe không mua vé bổ sung a. Khổng Hư chính nhi bát kinh nói dối đứng lên. Ai, bây giờ ta tình trạng khá là phiền toái. Hư không hệ vốn là không dễ dàng có hậu đại, càng cao cấp càng như thế. Hơn nữa ta là hư không đại quý tộc, độ khó cao hơn. Khổng Hư không biết nửa người nửa hư không sinh vật hư không người đến cao cấp có hay không có sống thực cô lập này cây số chuyện. Ngược lại cao cấp hư không người hơn phân nửa GG rồi, không thể nào kiểm chứng. Lúc này ngược lại là thật có thể dọa người. Sai Na ngược lại là không có bị đả kích, nàng cười, không việc gì, liền bây giờ đoán như vậy ta đã rất hạnh phúc rồi. Ngươi đừng làm với rap khai chiến là được. Không thể nào. Khổng Hư tuyệt đối khẳng định cái này, làm không tốt nhân loại liền muốn diệt tộc rồi, còn trong chiến cái quỷ, ít nhất Khổng Hư không muốn đánh, không có người nào so với người, xuyên Việt, rõ ràng hơn. Người kế tiếp giai đoạn mau tới rồi, kết thúc huyên náo vũ hội, khôi phục phịp ăn mừng coi như là có một kết thúc. Ánh trăng như nước, tự nhiên ở trong tẩm cung. Khổng Hư ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài cửa sổ phương xa cảnh đẹp. Lại tiếp tục nhìn một chút bên cạnh. Alicia, Lim cùng Sai Na, ba vị đỡ lấy có đặc sắc vòng nguyệt quế công chúa, đang ở ra sức tiến hành long thương bảo dưỡng công việc. Nếu như là không phải đại thế không chịu được như vậy, Khổng Hư thật muốn mang đến, từ nay quân vương không tảo triều. Bất quá. Tại hạ một giai đoạn đến trước, đầu tiên muốn rút Willier này căn đinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.